Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, cái này đánh mặt. CMN, có người điên cuồng kêu lên, một màn này thực sự thật bất khả tư nghị, người này thực sự là ở trên nước lao nhanh a, quả thực quá điên cuồng. Phát rồ a, thiếu niên này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ hiệp cao thủ sao? Khinh công thủy thượng phiêu a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái mất trí bức, ban thưởng 800 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái đánh mặt bức, ban thưởng phi hành phù triện một tấm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho người ta mở rộng tầm mắt bức, ban thưởng 4.500 điểm nhân vật kinh nghiệm, 450 điểm trang bức giá trị. Lưu du cái này một làn sóng chảy, cái này bức cách từ từ địa liền mãnh liệt chạy trốn. Giờ phút này hắn chỉ muốn nói một câu, tha thứ ta nói thẳng, cái này trang bức cảm giác quả thực sảng đến không muốn không được. Dễ dàng lướt qua Lý Hằng đỉnh đầu, hắn trực tiếp đã tới nữ hài chết chìm chỗ. Lý Hằng ở phía sau liền dứt khoát bơi bất động, một mặt ăn cứt tựa như buồn nôn. Tâm tình của hắn lúc này giống như là có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Sắc mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là thật sâu âm độc chi sắc. Lưu Du đứng ở trên mặt nước, ánh mắt giống chiến thần một dạng nhìn xuống dưới nước, sau đó bỗng nhiên nhô ra tay, tinh chuẩn bắt được tóc của đối phương đi lên kéo một phát. Nhưng phía dưới kéo sức lực càng ác. Hừ, ở trước mặt ta hãy tỉnh lại đi. Dứt lời, tại hắn tay trong tay áo, một đầu như là cự mãng giống như roi hung hăng bảo bổ đi ra. Xuyên thấu lớp nước, trúng đích trong nước đồ vật. Một đạo nước nổ tiếng truyền đến. Lưu Du cảm giác được dưới nước sức kéo không thấy, trực tiếp liền kéo lại nữ hài đường cũ chạy như điên trở về. Què, nữ hài người mặc bikini, giờ phút này hư nhược nằm trên mặt đất phi thường mê người. Tại cấp cứu nhân viên địa an toàn cấp cứu biện pháp dưới, nàng ha mồm phun ra mấy ngụm nước, người thần trí cũng khôi phục lại không ít. Không, đừng có giết ta, không muốn, chấm ngoặc kép, nữ hài mơ hồ hét lớn, trên mặt viết đầy kinh sợ. Bây giờ không sao, ngài không cần lo lắng. Cấp cứu nhân viên tranh thủ thời gian an ủi. Nữ hài chậm rãi mở ra cặp kia che kín băng vụ hai mắt, phát hiện mình đã tải trên bờ, đồng thời còn chứng kiến chung quanh có không ít người sống. Lập tức cảm xúc mới chậm rãi địa quay lại. Chính là vị tiểu ca này cứu ngài. Nói đến, thật đúng là kinh tâm động phách. Nhân viên cứu sinh giới thiệu Lưu Du đến, đồng thời trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vừa mới cái sau trên nước đi nhanh, thần nâng. Trong lòng còn chấn kinh đến rất. Tạ ơn ngài, ta gọi Phương Quỳnh, Tiểu Quỳnh cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Tiện tay mà thôi, Lưu Du cười nói, đối với hắn đến đúng là tiện tay mà thôi. Nhưng nếu như đổi thành Lý Hằng tên ngu ngốc kia mà nói, vậy coi như không nhất định. Cuối cùng nữ hài tại nhân viên cứu cấp an ủi nâng đỡ rời đi, Lý Hằng vừa vặn lúc này đã trở về, thoạt nhìn có chút chật vật, lúc đầu thật tốt danh tiếng, ra đến một nửa lại làm cho Lưu Du cho hoành đao đoạt đi. Trong lòng cái kia mẹ bán so a, cái kia, ngươi còn muốn so sao? Lưu Du rất có thú vị cười hỏi, muốn trang bức chính là ngươi, đàm hố cũng là ngươi, có thể cái này nhảy xuống người luôn luôn ngươi, để cho ta nói cái gì cho phải. Tiểu Du, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể nhất định phải dạy ta bơi lội a. Quan Nhược Thu cũng thực bị Lưu Du thần nâng cho chỉnh mộng bức, nội tâm không khỏi đối với Lưu Du sinh ra tình cảm. A, cái này không thành vấn đề a, ngươi có thời gian nhất định muốn nói cho ta biết, ta hội tay bắt tay dạy ngài, cam đoan ngài nắm vững đủ loại tư thế. Lưu Du lần nữa nhịn không được bổ não một lần cảnh tượng đó. Mẹ chứng kích động chết ta rồi. Quan Nhược Thu lại đỏ mặt. Chuẩn xác bên trên là ngượng ngùng cúi đầu. Lưu Du vừa mới nói cái gì đó. Tốt ngượng ngùng a. Hoàn Thủ nắm tay dậy. Đủ loại tư thế. Lý Hằng nội tâm đều nổ. Em gái ngươi a. Hắn có thể nói. Hắn cũng ở đây oai oai Lưu Du cùng Quan Nhược Thu bơi chung nước tràng cảnh sao? CMN, nam chính vốn phải là ta à? Không phải là cái nghèo bức đệ tử à? Cái này không khoa học à? Ngươi đừng đắc ý. Cuối cùng hắn vung một chút tàn nhẫn cho Lưu Du. Cuối cùng còn nhẹ khẽ nhếch hợp một lần. Dùng đến môi ngữ cảnh cáo Lưu Du. Ngươi có gan, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Du mỉm cười, miệng cũng trương hợp mấy lần. Đáp lễ nói, tôn tử, ra ra ngươi chờ ngươi. Oanh, Lý Hằng thực sự là tức nổ tung. Thể nội giống như là hồng hoang chi lực bạo phát. Rất muốn xông tới liền hành hung Lưu Du một trận. Nhưng là hắn nhịn được. Bởi vì lý trí nhắc nhở lấy hắn ra hỏa này có thể đạp nước lao nhanh. Bản thân xông lên có đánh hay không qua được còn là vấn đề a. Sở dĩ lúc này hắn phải nhịn Oánh oánh, chúng ta đi thôi. Lão sư mang ngươi ăn một chút gì. Lý Hằng tạm thời không đi đụng Lưu Du. Dù sao hắn về sau có nhiều thời gian mời trên đường bằng hữu xuất thủ. Tăng thêm hôm nay là không có cách nào đắc đạo Quan Nhược Thu xanh híp mắt. Dứt khoát hảo chết không chết. Nghĩ biện pháp từ nơi này chung oánh oánh trên người tìm điểm trên thân thể an ủi a. Hơn nữa, hắn đã nghĩ kỹ tối nay kế sách. Hắn trước làm bộ thua tâm tình không tốt. Sau đó lừa gạt nha đầu này bồi bản thân đi uống rượu. Sau đó, chậc chậc, mướn phòng làm việc còn không phải dễ như trở bàn tay. Chung oánh oánh cau mày, có chút không đành lòng. Lập tức vậy mà không hiểu làm sao đi cự tuyệt Lý Hằng. Tiểu Du, chúng ta trở về đi thôi. Ta vừa vặn tan tầm. Ngươi ăn đồ ăn sao? Quan Nhược Thu vừa mới còn ăn lòng đố kỵ. Cho rằng Lưu Du ưa thích chung oánh oánh. Cho nên khi dưới quỷ thần xui khiến giúp Lưu Du giải xấu hổ kết quả. A, lão sư ta thực sự đói bụng. Không bằng như vậy đi. Ngươi lên lần làm cơm ăn ngon thật, ngươi lại làm một lần cho ta ăn có được hay không? Sau đó, ta giúp ngươi cái kia. Theo, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Quan Nhược Thu chủ động như vậy đưa ra. Lưu Du lập tức kích động, bất quá hắn mà nói không nói chuyện, đấm bóp, ma, đều không bay ra. Lập tức bị Quan Nhược Thu cắt đứt. Tiểu Du, cái kia. À người nói muốn giúp ta cùng một chỗ làm trứng chim cút sao? Ha ha kỳ thật không cần a, ta tự mình tới liền tốt. Lưu Du che lại, đồng thời Quan Nhược Thu tranh thủ thời gian vì mình tiểu thông minh lau nước mắt một cái đổ mồ hôi. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lưu Du. Dường như tại cảnh cáo hắn không thể nói loạn. Lưu Du hội ý cười, trong bóng tối xoa xoa đôi bàn tay. Rất còn niệm cái kia mềm mại xúc cảm đâu. Lý Hằng lộn xộn, triệt để lộn xộn, mẹ trái trứng, bị một tên tiểu bối nhanh chân đến trước. CMN a CMN, ta thay đổi chủ ý, lần sau nhất định phải nắm lấy cơ hội, chơi chết cái này tiểu vương bát đản. Đây là ngươi kích thích ta. Lưu Du không ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được tới Lý Hằng trên người địch ý cùng sát khí. Sở dĩ, ngay tại hắn chuẩn bị, cưỡng ép, lôi đi chung oánh oánh chuẩn bị tối nay củi khô lửa bốc lúc. Lưu Du lại gọi hắn lại. A đúng, cái kia, trên người ngươi cái kia. Bệnh, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Lý Hằng tâm đột nhiên lạnh lẽo. Có loại sẽ phải cởi sạch quần áo tại vạn người trước mặt cảm giác. Thế là hắn thẹn quá thành giận, nổi gióa. Cắt ngang Lưu Du mà nói, con em ngươi, ngươi nghĩ như thế nào a? Ta không bệnh, nè, tĩnh tất cả mọi người mắt lom lom nhìn Lý Hằng. ánh mắt bên trong ý vị thật không đơn giản. Không đánh đã khai a, nhất định chính là đùng đùng địa cầm cục gạch vỗ mặt a. Chậc chậc, làm sao ngươi biết ta nói cái này a? Lưu Du cười hắc hắc, sau đó vừa nhìn về phía Trung Oánh Oánh nói, kỳ thật đây, ta khuyên ngươi không muốn đi cùng với hắn, là hảo tâm, nếu như cái kia các ngươi phát triển đến đùng đùng trình độ mà nói, ngươi cũng sẽ nhiễm bệnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.